Con đường trọng sinh của nữ phụ quân tàu. Chương 1, 1, sống lại ở thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng trống rỗng, trừ một cái tủ quần áo cũ nát thì chỉ còn một bộ khung giường và một cái bàn. Trên đầu bàn còn treo bức chân dung của Chủ tịch Mao, có lẽ là bởi vì cửa sổ đã được đóng lại, trong phòng nhìn có vẻ tối tăm. Ở trên giường, một cô gái với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên đó. Cô gái kia nhìn qua không có chút sức sống nào, cứ yên lặng nằm đó. Ở nơi mà cổ áo không che được của cô lộ ra một vết thương bầm tím trông rất dữ tợn. Nếu có người đưa tay thử thì sẽ phát hiện là cô gái kia đã không còn thở nữa. Bỗng nhiên, cô gái đáng ra đã không còn thở nằm trên giường kia đột nhiên chau mày, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Trên mặt cô hiện lên sự đau khổ và giãy giụa, một lúc lâu sau mới dần trở nên yên tĩnh, hơi thở của cô cũng trở nên bình thường lại. Cuối cùng thì căn phòng đã lại tràn ngập sức sống. Lại qua một lúc sau, đầu tiên là cô gái nằm trên giường nhúc nhích ngón tay, sau đó cô liền mở mắt. Ánh mắt của cô nhìn khắp cảnh tượng xung quanh, khóe miệng cô lộ ra nụ cười khô. Một kẻ là ngũ linh căn cấp bậc thấp nhất giới tu chân như cô, trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, tu suốt 500 năm mới tu tới kỳ cuối của kim đan. Khó khăn lắm cô mới có may mắn lấy được một pháp khí không gian ở tiên phủ của thượng cổ tiên nhân, chưa kịp suy xét gì thì đã bị người ta chặn lại muốn giết người đoạt bảo vật. Diệp Kiều nghĩ đến đây thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Bảo vật lạt thủ tiên tử của cô đâu có dễ đoạt như vậy. Uy lực của việc tu sĩ tự bảo kim đan cũng sẽ khiến bọn chúng chịu đựng đủ. Nhưng lúc này xem ra pháp khí không gian mà cô mới lấy chưa được bao lâu kia cũng không phải là thứ tầm thường gì. Trong khoảnh khắc cô tự bảo kia, khi cô nghĩ bản thân mình sẽ phải hồn phi phách tán thì pháp khí không gian đã bảo vệ hồn phách của cô, mới khiến cô có cơ hội sống lại thêm một lần nữa. Sau khi Diệp Kiều khôi phục ý thức, việc đầu tiên cô làm là xem xét không gian. Cô có thể cảm giác được không gian và hồn phách của cô liên kết với nhau, thế nhưng chúng lại không thể hòa nhập. Xem ra, bây giờ cơ thể của cô quá yếu, hơn nữa còn không được tu luyện linh lực. Diệp Kiều lau mồ hôi trên mặt, lúc cô tự bảo kim đan, tuy rằng không gian đã bảo vệ cô nhưng hồn phách của cô vẫn bị tổn thương rất lớn. Không biết làm sao mà hồn phách của cô lại bám vào cơ thể này, còn chưa phản ứng lại kịp thì nó đã đấu với một linh hồn đến từ thế giới khác, cướp đoạt quyền sở hữu của cơ thể này, điều này cũng góp phần hao tổn rất nhiều nguyên khí và sức lực. Linh hồn ở thế giới khác kia có sự nghị lực và bền bỉ không tầm thường, cũng rất tàn nhẫn. Cô phải dựa vào bản lĩnh nhiều năm học hỏi tu chân mới có thể thắng được trong gang tấc, đọc được ký ức của linh hồn thế giới khác và chủ nhân của cái thân thể này. Theo cách nói của cái linh hồn ở thế giới khác kia thì cô đang ở trong một quyển ngôn tình lãng mạn lấy bối cảnh là vào những năm 70, 80 nhưng lại có lịch sử hơi khác với những năm 70, 80. Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Diệp Kiều, tên ở nhà là An An, là một cô gái nông thôn thiếu hiểu biết. Cha của cô thì không rõ, mẹ cô đã chết, chỉ để lại cô một mình lẻ loi. Không, cũng không tính là một mình cô còn có một người anh trai tên là Cố Chăn, lớn hơn cô 8 tuổi, là con nuôi của mẹ cô, anh luôn ở trong quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh trai này của cô không hề đơn giản, là một người rất có bản lĩnh, mới 24 tuổi mà đã ngồi lên được vị trí rất cao. Nghe nói anh đã lập được vô số công lao to lớn, được nhiều lãnh đạo bên trên khen thưởng, tiền đồ rộng mở lại còn có thân thế không bình thường. Dùng cách nói của linh hồn thế giới khác thì Cố Chăn là nam chính trong quyển sách này, trông rất đẹp trai, tính cách lạnh lùng hờ hững, rất có thủ đoạn và bản lĩnh. Anh là sự tồn tại của số phận nghịch thiên, là một người đàn ông mạnh mẽ. Số phận chủ nhân của cơ thể này là vì người đàn ông này mà thay đổi. Nửa năm trước, mẹ chủ nhân của cơ thể này đã bệnh nặng rồi qua đời. Trước lúc lâm chung, bà không yên tâm về con gái mình nên đã cho đứa con gái không hiểu chuyện của mình đính hôn cho con nuôi. Cố Chăn có tình cảm sâu đậm với mẹ nuôi, anh lại là một người trọng tình nghĩa. Tuy rằng anh đã có người mình thích nhưng vì để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ nuôi, vì để khiến mẹ nuôi yên tâm mà đã dứt khoát thông báo với bên quân đội, cưới ngay chủ nhân của cơ thể này. Đáng ra có một người chồng như vậy thì chủ nhân của cơ thể này hẳn là sống rất tốt. Đáng tiếc, cô ta lại là một người không được tỉnh táo cho lắm, không biết mình biết ta. Bản thân cô ta là một người có diện mạo bình thường, không có học thức, Lại là người ham ăn miếng làm mà còn trách móc cô Chăn không biết lãng mạn, không biết săn sóc cho cô ta. Dưới sự châm ngòi của người có ý đồ xấu xa, cô ta cố tìm mọi đường chết, náo loạn đến mức cô Chăn cảm thấy phiền chán không thôi. Cuối cùng, cô ta lại còn có tình nhân bên ngoài, làm chuyện xấu hổ với người đàn ông khác, khiến cho chút kiên nhẫn và tình cảm cuối cùng của cô Chăn cũng tiêu tan. Họ ly hôn, cô ta rơi vào kết cục thê thảm, là một nữ phụ đáng đời. Cách chương.